Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, không chết, chương 328, không chết, ai bảo ngươi đến giết ta? Lâm Phong trong miệng, một đạo băng hàn tiếng nói phun ra, ánh mắt như kiếm giống như sắc bén, đâm thẳng đối phương, như vậy tinh vi bố trí, đông đảo linh vũ cảnh tử sĩ đi tìm cái chết. Một tên huyền vũ cảnh cường giả đánh chính diện, một người khác huyền vũ cảnh thích khách phát động phải giết một đòn. Này nói rõ là muốn hắn Lâm Phong mệnh mà đến, ở đâu là muốn dẫn hắn Lâm Phong đi một chuyến đơn giản như vậy. Loại này mạnh mẽ đội hình, hiển nhiên là có người căn bản không muốn hắn Lâm Phong sống sót. Này hôm nay, nhất định phải hắn Lâm Phong chết. May mà hắn nắm giữ không ít lá bài tẩy. Dù vậy mạnh mẽ đội hình, như trước không thể giết đến hắn. E sợ cái kia muốn giết hắn người giật dây cũng không nghĩ tới quá. Tại này cỗ sức mạnh kinh khủng vây quét bên dưới, Lâm Phong lại vẫn có thể khỏe mạnh sống sót. Tuy rằng lúc này Lâm Phong bị thương không nhẹ, những chân nguyên đó hóa thành khuyết nguyệt liêm đao chi nhận, là chân chân thực thực cắt chém ở trên người hắn, cắt rời trên người hắn huyết nhục. Nếu không có hắn lấy vũ hồn chống đối, đồng thời lấy khủng bố sức cảm ứng né tránh, đem thương tổn giảm đến yếu nhất, hắn lúc này còn không biết có thể hay không một trận chiến. Cái kia huyền vũ cảnh thích khách ánh mắt nheo lại, con người lấp lóe không yên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì giống như muốn chết. Lâm Phong nhìn đối phương lấp lóe con ngươi, khủng bố sát ý lần thứ hai tỏa ra. Ở trên người hắn, một luồng hư huyễn ánh kiếm như ẩn như hiện, kiếm tâm ý, xông thẳng lên trời. Hắn lúc này, chính là một thanh kiếm, muốn chém giết tất cả kiếm. Kiếm tâm ý cảnh, tựa hồ càng mạnh hơn. Lâm Phong trong lòng tự lẩm bẩm, tuy rằng đã nhân kiếm hợp nhất, nhưng Lâm Phong, hắn như trước có thể thông qua quan tưởng chi pháp, đi lĩnh ngộ thiên thư thượng trôi nổi thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia ẩn chứa kiếm ý, hoàn toàn không phải Lâm Phong bây giờ cảnh giới có thể tìm hiểu thấu đáo. Điều này cũng mang ý nghĩa, kiếm thế, nhập vi chi kiếm, nhân kiếm hợp nhất sau khi kiếm, còn có cao siêu hơn cảnh giới. Hắn vẫn không có chạm tới cảnh giới, bởi vậy, hắn đối với kiếm lĩnh ngộ, như trước có thể không ngừng sâu sắc thêm, kiếm ý, cũng còn có thể không ngừng tăng cao. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Phong liền rõ ràng cảm giác được, nhân kiếm hợp nhất hắn, ở kiếm đạo thượng, lại có đột phá cùng hoa khôi của trường thuê chung, thiếp thân cao thủ. Cái kia huyền vũ cảnh thích khách cảm nhận được Lâm Phong trên người khủng bố kiếm ý, trong lòng lại là run lên. Ở Lâm Phong chém giết hắn tên kia huyền vũ cảnh đồng bạn thời điểm, trong lòng hắn cũng đã sinh ra khiếp nhược tâm ý. Hắn ở trong nội tâm cho mình ám chỉ, ám nghĩ hắn không bằng Lâm Phong, đánh mất dũng khí cùng chiến ý. Mặc dù Lâm Phong thực lực cùng hắn tương đương, như trước có thể đánh bại hắn. Vũ gia, Nguyệt gia vẫn là độc cô gia. Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân một bước, không gian phát sinh gào thét tiếng vang. Kiếm tâm ý từ trong thân thể của hắn lao ra, đâm hướng về đối phương. Ta nói rồi, ngươi có thể buông tha ta. Cái kia huyền vũ cảnh cường giả dưới sự đè ép của Lâm Phong, triệt để cảm giác mình không bằng Lâm Phong, dĩ nhiên nói ra Lâm Phong buông tha lời của hắn đến. Lâm Phong khóe miệng phác họa ra một vệt nồng nặc đến cực điểm vẻ trào phúng, lạnh lùng nói, vừa nãy ám sát ta cánh tay kia, chính mình phế bỏ, lại nói cho ta, ngươi liền có thể rời đi. Nói chuyện thời gian, kiếm ý không tiêu tan, như trước là như vậy thấu xương. Cái kia huyền vũ cảnh thích khách trong lòng khẽ run hà. Phế bỏ một cánh tay, ngươi chỉ có thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Lâm Phong lần thứ 2 lạnh lùng nói rằng, 1, ngoặc kép, 2. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra hai chữ. Bước chân lần thứ hai một bước, phảng phất lợi kiếm, sắp ra khỏi vỏ. Ta nói, người kia cũng không còn cách nào chịu đựng loại này áp bức mang đến sợ hãi. Hống lên tiếng đến, lập tức gầm lên một tiếng, đùng đùng tiếng vang không ngừng truyền ra. Hắn cánh tay kia chậm rãi buông xuống, bị chính mình phế bỏ. Một số thời khắc, theo tu vi trở nên mạnh mẽ, người có thể sẽ càng sợ chết. Bọn họ một thân tu vi được không dễ, bọn họ còn có thể cố gắng hưởng thụ sinh tồn lạc thú. Ám minh người, là mấy đại công khanh thế lực trong tay, cụ thể là ai phái tới, ta không biết, lần này, ta chỉ phụ trách hiệp trợ, đánh giết ngươi, nếu như bọn họ có thể đối phó ngươi, ta thậm chí sẽ không xuất thủ. Người kia nhịn đau, cắn răng nói, ta là Vũ gia người. Ngũ thiếu gia, muốn mạng của ngươi, ai là Ngũ thiếu gia? Lâm Phong lạnh lùng hỏi một tiếng. Vũ Thiên Hành, đối phương đáp lại một tiếng, lập tức nhìn Lâm Phong nói, ta đáp ứng ngươi đều làm xong, hiện tại, ta có thể đi được chưa? Cút, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, người kia nhưng trong lòng vui vẻ, xoay người. Thân thể của hắn hướng về xa xa lấp lóe. Nhưng vào lúc này, một khủng bố sát ý đột nhiên giáng lâm, để trong lòng hắn run lên. Rộng mở xoay người, hắn rất tự nhiên vung lên tay phải, muốn điều động chân nguyên lực lượng. Nhưng khi tay phải hắn vung ra thời điểm, nhưng ngơ ngác phát hiện, bây giờ, tay phải của hắn đã bị mình phế. Căn bản là không có cách tụ lên chân nguyên lực lượng. Xì, xì, ngoặc kép, trường thương màu bạc từ trái tim của hắn vị trí xuyên thấu mà qua. Một tấm bình tĩnh đến mức tận cùng mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cấm vệ quân thống lĩnh Vu Kỵ, một thương, đem hắn ám sát. Người cũng là thiên nhất học viện đi ra thích khách. Người kia khóe miệng có máu tươi chảy xuống chảy, nhìn chằm chằm Vu Kỵ, hỏi... Thiên nhất học viện đi ra người, tự nhiên hẳn là hiệu lực với điện hạ, mà ngươi, lại vì Vũ gia cống hiến, làm sao có thể không chết? Một thanh âm trực tiếp truyền vào đối phương trong tai, lập tức trường thương màu bạc khuấy lên, cái kia huyền vũ cảnh cường giả nội phủ bị triệt để cắn nát. Chớp mắt mất mạng, mà Vu Kỵ thì lại rất bình tĩnh đem trường thương rút ra. Lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lâm Phong, xích huyết hầu không tiện giết, Vu Kỵ nguyện thay ra sức. Vu Kỵ bình tĩnh nói một tiếng, nhưng ở trong mắt Lâm Phong, hắn lại như là một con rắn độc, rất ít nói chuyện rắn độc. Lâm Phong chỉ gặp qua hắn hai lần, cũng chỉ nhìn thấy qua hắn trường thương đâm ra quá hai thương siêu cấp cận vệ. Phát súng đầu tiên. Cấm vệ quân nguyên thống lĩnh Mông Hãn chết. Thương thứ hai, huyền vũ cảnh thích khách chết. Cảm tạ, Lâm Phong lãnh đạm nhìn đối phương một chút. Lập tức xoay người, kéo uể oải bước chân. Chậm rãi bước ra, khắc khắc, ngoặc kép. Không gian bên trong truyền đến vài tiếng ho nhẹ tiếng. Một giọt giọt máu tươi đáp xuống đất diện. Cùng không trung tung xuống giọt mưa hỗn tạp cùng nhau. Vu Kỵ nhìn Lâm Phong uể oải bước tiến, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn bây giờ hoài nghi, Lâm Phong vừa nãy kinh khủng kia kiếm tâm ý cảnh, có phải là cố ý phóng thích đến mức tận cùng, đe dọa đối phương. Lúc này Lâm Phong, có thể căn bản là không cách nào cùng huyền vũ cảnh cường giả một trận chiến. Nhưng này huyền vũ cảnh thích khách lại bị Lâm Phong kiếm tâm ý cảnh sợ đến dũng khí chiến đấu đều. Không có, cuối cùng rơi vào phơi thây với này. Kẻ càng sợ chết hơn, thường thường càng sẽ chết. Lúc này, tương tư Lâm trong, ven hồ Chi Tân, vài đạo tuổi trẻ bóng người ngồi ở đình đài bên trong. Lẳng lặng thưởng thức tương tư Lâm mỹ cảnh. Tình cờ đánh giá trong chén tương tư rượu ngon. Thời gian, gần như nên đến đi. Vũ Thiên Hành hướng về trong hồ ném ra một cục đá. cục đá ở trong hồ tạo nên một mảnh sóng gợn, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Không vội, Vũ huynh phái ra như vậy đội hình đi giết hắn. Lâm Phong, hẳn phải chết. Nguyệt Thiên Thần trong miệng ngậm lấy một tia lạnh lùng về. Đánh giết Lâm Phong chủ ý là hắn đề nghị, do Vũ Thiên Hành đến chấp hành. Đồng thời, bọn họ lợi dụng thế lực trong tay để ám minh phối hợp bọn họ. Ở Lâm Phong định ngày hẹn Liễu Thương Lan, Mộng Tình không có đi theo bên cạnh Tuyệt Diệu thời khắc. Đối với Lâm Phong tiến hành ám sát. Hừm, Lâm Phong nhất định chết rồi. Vũ Thiên Hành gật đầu lia lịa, ngữ khí khẳng định, tựa hồ là vì để cho chính hắn vững tin Lâm Phong đã tử vong. Lúc này, xa xa có tiếng bước chân truyền đến, để Nguyệt Thiên Thần cùng Vũ Thiên Hành trong lòng run lên. Ánh mắt rộng mở truyền qua, nhìn cái kia cấp tốc lấp lóe mà đến người. Làm sao, Lâm Phong có hay không đã bị giết? Ngoặc kép, Vũ Thiên Hành đứng dậy, đối người tới hỏi, người kia ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Thiên Hành trong mắt kỳ đãi chi ý. Cái miệng của hắn nhưng là có chút cứng ngắc, nói không ra lời. Hả? Vũ Thiên Hành nhìn thấy đối phương trầm mặc, trong lòng sinh ra từng tia cảm giác không ổn. Quát lên, ta hỏi ngươi lời, Vũ Thiếu, Lâm Phong, hắn không chết, sống sót rời đi, bất quá bị thương nặng. Người kia nơm nớp lo sợ nói rằng, để Vũ Thiên Hành ánh mắt run lên, mới bị thương mà thôi, làm sao sẽ không chết, bọn họ là làm gì ăn, dĩ nhiên không truy sát Lâm Phong, bọn họ toàn bộ chết rồi, bị giết. Ngoặc kép, người kia đầu hạ thấp, nhẹ giọng nói câu, để Vũ Thiên Hành cả người bỗng nhiên run lên, bọn họ chết rồi, Lâm Phong bị thương nặng. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng Lâm Phong bị đánh cho trọng thương, chạy trốn rời đi, nhưng hiện tại một luồng sợ hãi tâm ý ở trong lòng lan tràn. Lâm Phong, hắn không chết. Như vậy lấy Lâm Phong tính cách, nếu là biết người giật dây là hắn Vũ Thiên Hành, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sau ngày hôm nay, hắn ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.